Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng, chương 521, C521, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả chuyện đó đều không quan trọng. Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Thẩm Nguyệt lúc này đã không còn quan tâm đến những cuộc đối thoại giữa Hạ Du và Thanh Hạnh nữa. Nàng không biết rốt cuộc Tô Vũ đã phải chạy bao nhiêu ngày đường mới mệt mỏi đến mức này, ngã gục ngay trước mặt nàng. Hắn tiêu hao tới chốt tinh lực cuối cùng, nhất định phải tận mắt trông thấy nàng mới có thể yên tâm nhắm mắt sao? Thẩm Nguyệt không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức lấy túi da dê đựng nước trên xe ngựa tới bên cạnh Tô Vũ. Nàng mở túi nước, dùng khăn lụa thấm ướt nước rồi cẩn thận lau mặt, trán và lòng bàn tay cho hắn, cố gắng giúp hắn hạ nhiệt. Nhìn cảnh tượng hắn ngủ thiếp đi, Thẩm Nguyệt chỉ thấy lòng dạ mình lâm dâm cảm giác chua xót. Ngón tay mềm ẩm dừng lại trên mi tâm của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lông mày, men theo sống mũi cao như triền núi mà trượt tới bọng mắt của hắn. Ngón tay của nàng dừng lại nơi đổ bóng của hàng mi, có thể thấy quầng thâm ẩn hiện. Hắn không thể ngủ một giấc ngon lành. Thẩm Nguyệt lấy thêm một cái khăn khác, thấm nước đưa tới bên môi Tô Vũ, để dòng nước mắt thấm vào đôi môi khô khốc của hắn, sau đó men theo khe hở chảy vào trong. Động tác của nàng rất dịu dàng. Nàng chưa từng tỉ mỉ và kiên nhẫn đối xử với bất kỳ nam tử nào như thế. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Khi thật lòng muốn đối xử tốt với một ai đó, chỉ muốn dồn hết tất cả dịu dàng của bản thân trao cho hắn. Thẩm Nguyệt không biết bao giờ Tô Vũ mới tỉnh lại. Nàng quay đầu rót thêm nước vào khăn. Nào ngờ một bàn tay đột nhiên từ dưới thò lên, túm lấy cánh tay nàng vô cùng chuẩn xác, kéo mạnh nàng xuống dưới. Nàng cầm túi da dê trong tay không chắc nên chiếc túi ngả ra nền, nước bên trong ong ọc chảy ra, hòa cùng với tiếng bánh xe chạy trên mặt đường của xe ngựa. Thế nhưng lúc ấy Thẩm Nguyệt lại cảm thấy không gian nhỏ hẹp này tràn ngập sự yên tĩnh. Nàng phủ phục trong lòng Tô Vũ, bàn tay của Tô Vũ bấu chặt lấy eo nàng, rất mạnh mẽ. Hơi thở của hắn lướt qua vành tai nàng, ấm nóng mà triền miên. Thẩm Nguyệt ngả đầu lên vai hắn. Hít vào thở ra toàn là mùi trầm hương như có như không trên người hắn, mang theo cả hương vị của gió mát và cát bụi. Trên y phục của hắn vẫn còn vương chút độ ấm của ánh nắng. Cái ôm của hắn khiến Thẩm Nguyệt buông bỏ mọi đề phòng trong thoáng chốc, hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Lạ ghê, trước kia, nàng chưa từng vì bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì mà thấy cảm động. Cảm giác xót xa này là sự tích lũy và dồn nén qua từng ngày để rồi vỡ lở ra trong khoảnh khắc. Tấn công vào tứ chi bách hài. Thậm chí, trong thời khắc được hắn ôm lấy, nàng còn muốn khóc. Phải chăng sau khi một người có điểm yếu chí mạng, người đó sẽ mềm yếu đến khó tin? Chàng tỉnh lại từ bao giờ thế? Thẩm Nguyệt vùi đầu vào hõm cổ hắn mà hỏi. Cách chương.